Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 588, sụp đổ đông đông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa Nhan Nhân Thiết chính là người Mỹ lại quyến rũ. Chỉ cần nàng nghĩ, liền không có dẫn dụ không được người. Anh nợ em một câu yêu thương. A, nam chính ngoại trừ. Nam chính là nữ chính. Trừ nữ chính, nữ nhân khác lại Mỹ cũng không có khả năng dụ hoặc hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ đẹp, một cái khác chính là nàng là cầm kỹ khá cao siêu người. Nàng sở dĩ nổi danh như vậy. Tướng mạo là một, cầm kỹ là hai. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới thành tựu hoa nhan vô song Mỹ danh. Kịch có ích đến đàn là cổ cầm. Cái này nguyên chủ sẽ không? Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch bản thân lại là khi còn bé có tiếp xúc qua. Mặc dù đã có rất nhiều năm đều chưa từng tiếp xúc. Nhưng là cơ bản chỉ pháp vẫn còn. Muốn quay phim lúc lừa gạt một chút thực sự quá đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẫm lại xem bây giờ phim truyền hình bên trong chỉ cần có cần đánh đàn ống kính. Vậy liền sẽ có vẻ có một chút xấu hổ. Bởi vì có ống kính liền muốn đi học đánh đàn. Cái này đặt ở minh tinh trên người cơ hồ là rất khó làm được sự tình. Trừ phi cái này đàn ra sân tỷ lệ cực cao. Rất có tất yếu học. Nếu không quay chụp hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu không tất cả mọi người là khoa tay tư thế. Nhìn xa xa giống có chuyện như vậy. Sau đó đem ống kính toàn bộ cho đến nhân vật trên mặt là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẫu nhiên có cần thật chụp tới chỉ pháp lúc. Đó cũng là có thế thân đến đạn. Cho nên lúc này thường thường chỉ làm cho đặc tả cho ngón tay. Mà sẽ không cho toàn cảnh. Tóm lại chính là cần thật đạn lúc chỉ vỗ tay. Mà đạn giả lúc tùy ý thả một hai cái đạn giả đàn khoa tay động tác. Lúc khác liền chụp nhân vật chính mặt liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là đi, cái này đạn giả cũng là cần kỹ xảo. Bởi vì cổ cầm cái này nhạc cụ dây là cần phải có chỉ pháp kỹ xảo. Không phải giống như dương cầm như thế gõ liền xong rồi. Chỉ pháp vật này cũng không tốt sắp xếp. Cho dù là đạn giả cũng sẽ nhường người cảm thấy kỳ quái vô cùng. Giang Tiểu Bạch nếu như hoàn toàn không hiểu đánh đàn, vậy liền cũng phải đạn giả. Bất quá nàng tất nhiên sẽ ở trên đây là có thể biểu hiện tốt hơn một chút một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang giống một ít, tận lực không biểu hiện quá nghỉ. Đàn sự tình trong lòng hiểu rõ về sau. Vậy liền còn lại đầu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn kỹ. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến Đàm Hồng diễn Hoa Linh. Thế là liền đứng dậy tại trong tủ treo quần áo tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm một hồi, nàng liền nhìn về phía một kiện rất mỏng giả cổ váy dài. Váy là tơ chất, ống tay áo rộng lớn. Bên hông chặt bó, có chút cổ đại quần áo bộ dáng. Nhưng thực tế lại là cải tiến bản hiện đại sắp xếp. Nàng cũng muốn trước tiên thói quen hoa nhan quần áo. Dạng này tại cử chỉ hành động lúc là có thể tốt hơn dán người tốt vật. Còn những cái khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diễn lại nói, Giang Tiểu Bạch đưa di động đặt tới bên tường. Điểm thu lại khóa, sau đó liền bắt đầu diễn vụ kịch bản bên trong diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thế nhưng là diễn một hồi lại cảm thấy rất là kỳ quái. Hoa Khôi muốn mở ra. Mị, một mặt, phải là có đối tượng. Tại kịch bên trong nàng mở ra đối tượng chính là khác nhau nam nhân. Tỷ như nói dùng cây quạt vỗ nhẹ người ta một chút. Hoặc là dùng tay lụa khẽ vẫy một chút. Lại hoặc là dựa khẽ trên người người ta nói chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người diễn đứng lên theo hai người diễn cảm giác thật kém nhiều lắm. Giang Tiểu Bạch vốn là đi không tiến vào trạng thái. Lại thêm một người không có người phối hợp nàng. Liền càng lộ ra khó khăn một ít. Tìm người đến đáp diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tìm ai đâu? Tìm Minh Châu các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như có chút không thả ra. Hơn nữa nữ nhân trong lúc đó dạng này luôn luôn là lạ. Nhưng nếu là tìm Chu Hải hoặc Thạch Đầu. Đối mặt bọn hắn mặt lạnh. Kia được càng khó đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Rơi vào trầm tư bên trong. Mà lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra. Một cái đầu chó dò xét đến. Trong miệng còn ngậm nó yêu nhất gấu nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gấu, đông đông chuẩn bị đến trong ổ ngủ một lát nhi cảm giác. Vừa vặn còn có thể theo Giang Tiểu Bạch đợi một hồi. Thế nhưng là nó đang đi hướng ổ chó dọc đường liền cảm thấy không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân đây là ánh mắt gì? Nàng vì cái gì nhìn chừng chừng chính mình? Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông bước chân không chịu được thả chậm. Cho nên dần dần ngừng lại. Nó bắt đầu ở tỉnh lại. Có phải hay không vừa rồi ăn hơn một cái quả táo bị Giang Tiểu Bạch phát hiện? Anh nợ em một câu yêu thương. Hay là nói, nó vụng trộm nhặt được hạt châu nhỏ giấu đến ổ chó bên trong sự tình bộc quang. Đông đông a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn xem đã trưởng thành đại cẩu. A không, là so với phổ thông đại cẩu lớn lên còn tốt hơn đông đông. Không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Ngươi qua đây một chút. Đông đông nuốt nước miếng. Bước chân có chút run rẩy không biết nên không nên vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là do dự cũng không có cách. Nó hơi ở trong lòng cân nhắc một chút hai người. Không, một chó một người thực lực sai biệt sau liền từ bỏ phản kháng. Tựa như đi hướng đoạn đầu đài dường như hướng Giang Tiểu Bạch đi tới. Ta cần quay phim, được tìm người đối diễn. Cái này cũng không có những người khác. Không bằng ngươi liền bồi ta đi. Ta để ngươi bày cái gì tư thế ngươi liền bày cái gì. Để ngươi động tới ngươi liền động. Biết sao, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông, nó cơ hồ là muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là hù chết chó. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nguyên lai chỉ là phối hợp một chút a. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia dễ nói. Thế là nó liền gật đầu đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch trong phòng ngủ liền dần dần diễn ra nhường người rất không biết nên khóc hay cười một màn. Phía dưới một tuồng kịch. Người muốn đứng lên. Nhường ta dựa vào đến trên người ngươi. Người không thể động. Sau đó chờ ta nói xong lời thoại sau ngươi liền muốn đẩy ta một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này ta nói xong nói ngươi liền muốn lại gần. Sau đó ta sẽ lấy tay lụa đánh ngươi. Chớ núp a, không phải thật sự đánh. Rất nhẹ cái chủng loại kia. Thật, nơi này, ngươi muốn đụng ta một chút. Ta phải ngã địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơm tối lúc, Minh Châu lên lầu cho Giang Tiểu Bạch đưa cơm lúc liền mơ hồ nghe được tiếng nói. Trong lòng cảm thấy có điểm quái dị. Tiểu Bạch tỉ ở lưng lời thoại luyện tập. Nói chuyện là rất bình thường. Thế nhưng là lời kịch này thế nào cảm giác có điểm là lạ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sẽ không phải là cái gì người mang bom thần kịch đi. Tiểu Bạch tỉ, ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vào đi. Minh Châu đẩy cửa ra. Sau khi tiến vào liền gặp được Giang Tiểu Bạch tay cầm đoàn làm phim đứng tại bên cửa sổ. Mà đông đông không biết vì sao có chút không tinh không hái. Đứng thẳng lôi kéo đầu ghé vào trong ổ, một mặt xinh không thể luyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu từ nội tâm là sụp đổ. Nó không nghĩ lại đối diễn. Thật là thái thái quá khó. Nó chỉ là một con chó từ a, anh nợ em một câu yêu thương. Nó tại sao phải tiếp nhận cái này? Đông đông, xuống lầu ăn cơm. Minh Châu buông xuống Giang Tiểu Bạch cơm. Liền đối đông đông nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đông nghe nói nhãn tình sáng lên. Vèo một phen liền đứng dậy chạy. Một hai giây thời gian liền chạy tới cửa ra vào. Chỉ còn lại cái đuôi biến mất tại chỗ khúc quanh. Có thể lại một lát sau, nó lại trở về, nhô đầu ra nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cười. Đi thôi, gâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông lúc này mới hưng phấn chạy đi. Nhà chúng ta Đông Đông thật sự là quá ngoan. Còn muốn được đến ngươi cho phép mới dám đi. Nếu là về sau ta sinh hài tử cũng biết điều như vậy vậy cũng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu nói liền lắc đầu rời đi. Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đang nghĩ, nếu như Minh Châu biết cầu tử sở dĩ có thể như vậy là bởi vì dùng khai trí phu. Trí thông minh đủ về sau nó biết ai không thể đắc tội. Cho nên là có chính mình tại nó mới có thể ngoan. Nếu là Giang Tiểu Bạch không cần nó, nhường chính nó ra ngoài xông xáo. Con chó kia tử sợ rằng sẽ làm trời làm đất làm không khí. Không ai có thể kềm chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, người thật muốn cái hài tử như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.